Người đâu mà đã thật thà, lại dễ thương và đáng yêu. Em chỉ muốn mọi ngày cùng anh sống hơn, chẳng nơi đâu buồn lo. Vì yêu rồi em chỉ cần người ở bên dù ở đâu. Em chỉ muốn là người cùng anh trốn ta đến nơi đâu bình. Cùng được thương cả để mặt trời chiếu soi phong em dịu dàng hoa che bóng mai.